Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1450. Người cũng có thể chết cũng không tiếc. Linh hồn lao tù, Mạc Thanh Vân lạnh lùng liếc nhìn một chút Lục Cương, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, tự theo mắt trái của hắn bên trong bắn ra đi. Cỗ này lực lượng linh hồn oanh ra ngoài. Nó tự hóa thành một cái linh hồn thiết liên, bá đạo đánh vào Lục Cương thức hải bên trong. Lục Cương là tinh túc vị cảnh giới cường giả, cho dù hắn không am hiểu linh hồn tu luyện, linh hồn của hắn tu vi cũng là không kém. Bởi vậy, nếu như là phân tán công kích linh hồn, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn. A, bị một đạo linh hồn thiết liên oanh kích, Lục Cương chính là kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ mặt thống khổ ra. Đón lấy, mọi người liền thấy Lục Cương hai tay ôm lấy đầu, ở giữa không trung không ngừng cuồn cuộn lấy. Lục Cương cái dạng này, tựa như Tôn Ngộ không bị Kim Cô chú tra tấn đồng dạng. Đã ngươi thống khổ như vậy, ta còn là tiễn ngươi lên đường đi. Nhìn xem trước người thống khổ lăn lộn Lục Cương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, huy động phần tiên chiến kích đâm về Lục Cương. Tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, phần tiên chiến kích tự hóa thành một đạo xích ảnh, trong nháy mắt đánh xuyên Lục Cương đầu. Mạc Thanh Vân, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Lục Cương đầu bị đánh nổ trong nháy mắt, một cái tiểu xảo thân ảnh màu xám theo Lục Cương trong đầu bay ra. Cái này thân ảnh màu xám dĩ nhiên chính là Lục Cương linh hồn. Lão cẩu, ta nói muốn giết ngươi, sao lại để ngươi đơn giản chạy trốn? Nhìn xem trốn đi thật xa Lục Cương linh hồn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mắt phải bên trong oanh ra một đạo tử sắc lưu quang. Tử sắc lưu quang tốc độ phi hành cực nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp Lục Cương linh hồn. Bá đạo đánh vào Lục Cương trên linh hồn. Phốc thử, đối mặt đồng lực xạ tuyến oanh kích, Lục Cương linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan, ngay cả phát ra cầu xin tha thứ đều đến không vội. Nhìn thấy Lục Cương linh hồn bị đánh tan, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ ngẩn ngơ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lục Cương chết, tinh túc vị cảnh giới Lục Cương cuối cùng vẫn là bị Mạc Thanh Vân giết đi. Mạc Thanh Vân quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Lục Cương đều bị hắn giết chết. Đúng vậy a, giống như không phải tận mắt nhìn đến, loại chuyện này thật rất khó tin tưởng. Giống như hắn tu vi đạt tới chân tiên cảnh, hắn chẳng phải là có thể chiến kim tiên cảnh, kim tiên cảnh cường giả cảm ngộ đạo lực lượng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triển lộ thực lực, trong lòng mọi người đều đối Mạc Thanh Vân thực lực yên lặng tiến hành ước định. Tại mọi người đánh giá Mạc Thanh Vân thực lực lúc, Mạc Thanh Vân hướng phía Bàng Uy Hành bọn người nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, đã Lục Cương đã chết, nên đưa các ngươi đi cùng hắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Uy Hành lập tức biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không phải nói để cho ta nhìn xem Lục Cương chết như thế nào sao? Ta nói là để ngươi nhìn thấy Lục Cương làm sao bị ta giết chết, nhưng ta không nói muốn thêm vào các ngươi. Không đợi Bàng Uy Hành lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự ngắt lời hắn, sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới, nói, để ngươi nhìn thấy Lục Cương bị ta giết chết, đây cũng là đối ngươi một loại ban ân, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Bàng Uy Hành bọn người phóng đi, bá đạo hướng bọn hắn chém ra một kích. Không đừng có giết ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thẳng hướng nhóm người mình, Bàng Uy Hành các loại chờ người lập tức biểu lộ run rẩy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng cầu khẩn. Không có cách nào khác, liền Lục Cương dạng này tinh túc vị cường giả đều bị Mạc Thanh Vân bá đạo chém giết. dùng bọn hắn chút thực lực ấy, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, nơi đó còn có sống sót cơ hội. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, Bàng Uy Hành bọn người còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn tự bị Mạc Thanh Vân đánh giết mấy người. Mấy hơi về sau, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Bàng Uy Hành bọn người tự bị giết hơn phân nửa, đánh chết Bàng gia gần nửa nhân mã. Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không lưu tình, lại đối Bàng gia người tiếp tục xuất thủ. Thiếu Khuynh, tại Mạc Thanh Vân lạnh lùng xuất thủ dưới, Bàng gia người rốt cục bị giết sạch. Chiêu Hồn Chi Môn, đánh chết Bàng Uy Hành bọn người về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp thi triển ra Chiêu Hồn Chi Môn. Kinh lịch mị hoặc tiên nữ cùng sự tình trước, Mạc Thanh Vân còn tại lo lắng đến chính mình ẩn chứa thần tộc huyết mạch sự tình bộc lộ. Đến lúc đó, hắn bị tiên tộc cùng thần tộc cùng một chỗ truy sát. Hắn nên làm cái gì mới tốt? Bây giờ hắn ngược lại không còn lo lắng. Coi như hắn không có thần tộc huyết mạch, hắn cũng giống vậy bị thần tộc cùng tiên tộc truy sát. Chỉ ít trước mắt tại tam đại trong tiên vực, hắn là ở vào dạng này một cái tình huống. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, dùng hắn bây giờ có thể so với tinh túc vị thực lực. Tam đại trong tiên vực có thể đối phó đích xác rất ít người. Lại nói, bây giờ Vĩnh Nam Tiên Cung bị một đám người lai lịch không rõ hủy diệt, hắn liền càng thêm không cần lo lắng cái gì. Tại Mạc Thanh Vân thi triển Chiêu Hồn Chi Môn dưới, xung quanh phá toái linh hồn tàn phiến thì bị chuyển hóa trở thành từng cái quỷ vật. Nhìn thấy từng cái quỷ vật theo Chiêu Hồn Chi Môn bên trong ra, xung quanh mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, bị một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt. Kia đó là cái gì thần thông, vậy mà có thể triệu hoán như thế cường đại quỷ vật, thật là đáng sợ. Nếu để cho Mạc Thanh Vân dạng này vô tận triệu hoán dưới, hắn chẳng lẽ có thể quét ngang man hoang đại lục? Nguyên lai Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật toàn bộ đều là dạng này tới. Loại này thần thông thực sự quá nghịch thiên. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân đem hắn lá bài tẩy này bại lộ tại trước mắt của chúng ta, hắn có thể hay không giết chúng ta diệt khẩu? Hẳn là sẽ không. Giống như hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu, hắn vừa rồi liền đã động thủ. Xem ra Mạc Thanh Vân đem chúng ta xem như người mình. Như thế, chín đại tiên môn nguy cơ liền có thể giải trừ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người cử động, Văn Cường bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, tương hỗ suy đoán Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Sau đó, thời gian ngay tại Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Tinh túc vị cảnh giới quỷ vật. Thiếu Khuynh, một đạo khí thế kinh khủng theo Chiêu Hồn Chi Môn bên trong truyền ra, dọa đến Văn Cường bọn người biểu lộ co rúm. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy não tử không đủ, bởi vì cái này thật sự là quá dọa người. Thậm chí ngay cả tinh túc vị cảnh giới quỷ vật, Mạc Thanh Vân đều có thể triệu hoán đi ra, cái này không khỏi cũng quá biến thái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục triệu hoán, đem triệu hoán chi môn cho bỏ, lại có một cái tinh túc vị quỷ vật. Kể từ đó, thực lực của ta ngược lại là có thể tăng lên không ít. Nhìn trước mắt tinh túc vị quỷ vật, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, rất mừng rỡ cái ngoài ý muốn này thu hoạch. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đem quỷ vật thu sạch nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn liền hướng phía Văn Cường bọn người bay đi, trầm giọng nói, Bàng gia sự tình đã xử lý, chúng ta hồi trở lại Bồng Chu khách sạn đi, thương nghị một chút quỷ dân sự tình. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường không dám có chút kháng nghị, liền vội vàng gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân đề nghị. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi nơi đây.